Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1216, thời gian kiểu gì cũng sẽ sửa đổi con đường của mình. Góc truyện audio.com. Lại nói ngươi cảm thấy ai sẽ cho rằng cái này liêm đao là dùng để thu hoạch lúa mì nông cụ. Chu Diệp cười đối với Victor nói. Hắn mới sẽ không nói cho Victor. Chỉ sở dĩ dạy bảo tiểu Sonia sử dụng cự hình liêm đao mà không phải kỵ sĩ kiếm. Chỉ là bởi vì Chu Diệp trong lòng ác thú vị bạo phát mà thôi, hắn đang suy nghĩ dạy bảo tiểu Sonia sử dụng vũ khí gì thời điểm. Kỳ thực lựa chọn thứ nhất cũng là kiếm, nhưng không phải kỵ sĩ kiếm, mà là loại kia chừng dài 3 mét, hơn 20 phân mét chiều rộng cự hình đại kiếm, chỉ là bởi vì nhìn tiểu Sonia khí chất cùng đại kiếm không phải như vậy phối. Cho nên Chu Diệp lúc này mới từ bỏ đại kiếm cơ kế hoạch dưỡng thành, mà đổi để cho nàng sử dụng cự hình liêm đao cự liêm kỵ sĩ cơ, nhìn cũng không tệ đi. Ít nhất tương đối phù hợp Chu Diệp manh điểm. Hỏi, vì cái gì Chu Diệp muốn nhường tiểu Sonia sử dụng cự hình binh khí đâu? Đáp, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sử dụng cự hình binh khí nhỏ yếu muội tử? Nhìn có một loại tương phản manh sao? Khụ khụ, đương nhiên, những thứ này chỉ là miệng hồ mà thôi. Chu Diệp chỉ là nhớ tới chính mình đã từng dùng nhiều tiền mua được trắng khóa thi đặc biệt figure mà thôi, cái này đối mặt Chu Diệp quỷ biện. Victor cũng có chút bó tay rồi, bất quá, khi hắn lần nữa đưa mắt nhìn sang ở ngoài pháo đài bên cạnh, đang tại đồ sát những dã thú kia nữ nhi của mình thân ảnh lúc, không thể không thừa nhận một việc, đó chính là cầm trong tay cự liêm nữ nhi, nhìn thật sự có một loại lẫm nhiên mỹ cảm. Quên đi thôi, tất nhiên hết thảy đều là đại sự ý tứ. Như vậy thì dạng này đi, Victor cũng chỉ có thể dùng những lời này đến an ủi mình, nói trắng ra là. Mặc dù châu Âu không có cái gì gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài câu nói này tồn tại. Nhưng mà gả ra ngoài nữ nhi ở trong gia tộc kế 07 không nhận quyền sẽ thuận vị hạ xuống. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ, Victor có khả năng làm, cũng chỉ là mới hảo hảo hơn nhìn nữ nhi của mình vài lần. Bởi vì lần này nữ nhi cuộc thi tốt nghiệp thông qua, như vậy đoán chừng hắn liền sẽ không có cơ hội nhìn thấy nữ nhi của mình, bởi vì Chu Diệp sẽ mang lấy nàng, quay về gia tộc của mình từ đây trời Nam biển Bắc. Riêng phần mình một phương mà đổi thành một bên, tại trên tường thành bên cạnh, một đám mặc khôi giáp màu đen, trốn ở trong bóng tối huyết tộc binh sĩ cũng tại không ngừng tán dương tiểu thư nhà mình oai hùng tư thái. Nhìn Mao, Tuyến, bên trong, Van, lưới tiểu thư thật sự là quá lợi hại, ta đơn giản không dám tưởng tượng. Nếu như ta bị bọn sói này người vây mà nói, sẽ là kết cục gì? Một cái trốn ở lầu quan sát trong bóng tối binh sĩ nhìn xem trước cửa thành đồ sát người sói Sonia, nhịn không được tán thán nói. Tại bên cạnh hắn một sĩ binh nhịn không được cười nhạo nói. Ha ha ha John, ngươi bị vây lại mà nói. Chỉ có thể có một cái kết cục, đó chính là bị đám kia dã thú bị chết nát bấy. Trở thành những dã thú kia thức ăn trong miệng các ngươi, còn không có kiến thức đến hôm qua tiểu thư anh tư đâu. Một cái khác nhìn có chút cũ thành binh sĩ khinh thường nói, hôm qua đại sư khảo giáo là tiểu thư đối với ma pháp nắm giữ. Các ngươi cũng không thấy, hôm qua tiểu thư là như thế nào ngược sát bầy dã thú này, vậy thật là giống như nữ võ thần tầm thường tồn tại a, thật là đáng tiếc hôm qua không nên. Chúng ta phiên trực mấy người lính khác một mặt hâm mộ nhìn xem lão binh. Bọn hắn dựa vào lão binh trên mặt cái kia tràn ngập trở về chỗ biểu lộ đều có thể tưởng tượng ra được. Ngày hôm qua trận đại chiến, là thế nào một bộ rung động hình ảnh. IBG, mà tại một bên khác, dưới ánh mặt trời trên tường thành, một cái thân ảnh cường tráng đang đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa cái kia thân ảnh khỏe mạnh. Có thể đứng ở dưới ánh mặt trời đương nhiên không thể nào là hấp huyết quỷ. Ít nhất không thể nào là một cái nam hấp huyết quỷ. Dù sao Chu Diệp không chơi gay tại không có Chu Diệp huyết dịch dưới sự giúp đỡ. Trừ phi bọn gia hỏa này tìm được đời thứ nhất bất tử gen người sở hữu. Cũng chính là Marcus phụ thân, Alexander Khoa Duy Nỗ Tư tiếp đó hút khô máu của hắn. Bọn hắn mới có thể nhận được ngày đi giả năng lực, nhưng mà rõ ràng Marcus che giấu cha mình tin tức. Càng không khả năng đem cha mình vị trí nói cho Victor, cho nên. Bây giờ không có hấp huyết quỷ có thể thu được ngày đi giả tư cách như vậy. Rõ ràng có thể đứng ở trên tường thành người. Cũng chỉ có một đời mới lang nhân cha. Lucian dù sao, hắn xem như tất cả trong thành bảo người sói thủ lĩnh Victor đối với hắn cũng ít nhiều có chút chiếu cố. Bởi vì là từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, cho nên Victor cũng tin tưởng vững chắc thiếu niên này sẽ trung thành với chính mình, nhưng mà... Rõ ràng Victor trên một điểm này, có chút khinh thường lúc này, mang theo hạn chế hắn biến thân nô lệ vòng cổ Lucian đứng tại đầu tường. Ánh mắt tham lam nhìn phía xa cái kia khỏe mạnh dáng người, trong lòng có một thanh âm tại không ngừng gầm thét. Nàng hẳn là thuộc về ta, nàng hẳn là thuộc về ta, vì khắc chế trong lòng gào thét. Lucian cầm chặt lấy đầu tường, ngón tay đều có chút bóp méo, hắn biết. Vị này mỹ lệ thiếu nữ không thuộc về hắn, càng không khả năng thuộc về hắn, hắn muốn ẩn nhẫn hắn phải nhẫn nại, bởi vì lực lượng của hắn còn không có đạt đến có thể phản kháng chủ nhân của mình tình cảnh, mà Lucian biểu hiện, bị Chu Diệp thấy được trong mắt. Chu Diệp mỉm cười, quay đầu hướng về phía Victor nói, xem ra lòng ngươi yêu tiểu bảo bối đối ta tiểu khả ái còn có mấy phần ý tưởng không nên có đâu đại nhân. Ta sẽ chỉ bảo hắn, để cho hắn hiểu được muốn giữ vững trước mắt vinh dự, cách làm tốt nhất chính là ánh mắt đừng rời bỏ mặt đất. Victor vội vàng cúi đầu nói, hắn biết Chu Diệp là đối Lucian bất mãn, nhưng mà để cho hắn giết chết Lucian, hắn lại có chút không nỡ. Với hắn mà nói, Lucian chính là lang nhân nô lệ cơ sở, chính là bởi vì có như thế một tên nô lệ tồn tại. Cho nên hắn có thể tiếp tục lấy trước mắt giàu có sinh hoạt. Hô, Chu Diệp nhìn xem cúi đầu Victor, bất đắc dĩ thở dài. Mình đã nhắc nhở qua hắn Lucian tổn hại, nhưng mà hắn lại không chịu buông vứt bỏ Lucian. Vậy thì không có biện pháp, ngược lại gia hỏa này cũng chỉ có thể xem chính mình Sonia mà thôi. Hắn cái gì cũng làm không đến, Victor nhất định phải tìm đường chết. Chính mình cũng ngăn không được a. Vì ngươi a mà giờ khắc này ngoài thành Sonia đã đem một tên sau cùng lang nhân cũng chém thành hai nửa, nàng đã hoàn thành sư phụ của mình kiêm nam nhân cấp. Cho chính mình cuối cùng khảo nghiệm. Lúc này Sonia, dạng chân tại ác mộng trên thân, trong tay cự liêm quăng một cái xinh đẹp lưỡi đao hoa. Đem trên lưỡi đao dính lấy giọt cuối cùng người sói huyết dịch cũng vung rơi trên mặt đất, sau đó tay khẽ đảo. Trực tiếp đem vũ khí của mình thu vào vòng tay ở trong, tiếp đó kẹp lấy hai chân. Ác mộng chúng ta trở về, đi tìm thân yêu đi, hi hi hi hi. Hi, ác mộng vui vẻ một hồi tê minh, mang theo trên người mình nữ chủ nhân, hướng về cách đó không xa tòa thành chạy tới. Sonia còn chưa đạt tới tòa thành thời điểm, tòa thành đại môn liền đã được mở ra. Sonia không ngừng lại chút nào hướng về sớm đã đứng tại cách đó không xa đối với mình giang hai tay ra nam nhân. Chạy vội tới, không để một chút để ý tại trên tường thành dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn mình Lucian. Dù sao đối với Sonia tới nói, người sói này thân phận, cũng chỉ là cha mình một người thủ hạ nô lệ mà thôi, nhiều nhất. Xem như một tên nô lệ đầu lĩnh, những thứ khác, hắn chẳng là cái thá gì. Lúc ác mộng nhanh đến Chu Diệp trước mặt thời điểm, Sonia trực tiếp từ ác mộng trên lưng nhảy lên một cái. Giống như nhụ yến về tổ giống như. Đầu nhập vào nam nhân mình trong ngực, nhảy vào nam nhân mình trong ngực Sonia. Một tay lấy trên đầu mình mũ sắt đem hái xuống. Tiếp đó một đồ lót chuồng liền cho mình lão sư dâng lên, một giọng nói ngọt ngào hôn một lát sau. Hôn tất Chu Diệp ôm lấy Sonia hướng về đại sảnh đi đến, thân yêu ta cảm giác rất thích ác mộng. Tặng nó cho ta được không? Đương nhiên không có vấn đề. Đối với mình nữ nhân, Chu Diệp từ trước đến nay không keo kiệt. Lucian đứng tại bóng tối ở trong, hận hận nhìn xem cái kia một đôi nam nữ bóng lưng biến mất ở trước mắt mình, thẳng đến một cái có chút thanh âm già nua đánh thức hắn. Lucian đúng không thứ thuộc về chính mình, ôm lấy không nên có huyễn tưởng ngu xuẩn nhất hơn nữa. xem ra ngươi còn tại ngươi ngu xuẩn trên đường, càng chạy càng xa ta nghĩ. Ngươi bây giờ cần một vài thứ tới gột rửa ngươi một chút tư tưởng, Victor sâu kín nói. Người tới, đem Lucien treo lên, rút 30 roi là chủ nhân theo Victor mệnh lệnh. Mấy cái hấp huyết quỷ binh sĩ lao đến, trực tiếp liền đem Lucien cho ép đến trên đất trên mặt rất nhanh. Lucien liền bị cột vào hành hình trên kệ theo từng tiếng roi ra rút đến da thịt giòn vang. Lucien tiếng rên rỉ bên tai không dứt, thời gian chắc là có thể lấy đủ loại phương thức sửa đổi con đường của mình. A Chu Diệp hai mắt đã xuyên thấu qua. Thời gian Trường Hà thấy được tương lai bây giờ cái này bỗng nhiên đánh. Vì Lucien phản ra hấp huyết quỷ nhất tộc đặt cơ sở vững chắc, ngươi đang nói cái gì? Thân yêu, Sonia có chút mơ hồ hỏi. Nam nhân mình câu này không đầu không đuôi lời nói để cho nàng có chút mê hoặc. Không, không có gì, Chu Diệp mỉm cười, dùng sức ôm Sonia eo nhỏ nhắn, nói, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Hôm nay, ngươi cần phải thật tốt cùng phụ thân của mình cáo biệt a. Ân Sonia khẽ gật đầu. Mặc dù ly khai cái này nàng sinh trưởng cố hương, để cho nàng có chút không muốn, bất quá nếu như cùng rời đi nam nhân mình so sánh với. Quả nhiên nàng hay không cam lòng rời đi mình nam nhân nữ sinh hướng ngoại đi. Cách chương.